Dụ dỗ đại luật sư. Chương 628, cho cô cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nhạc Hạ Thu lặng lẽ cầm chìa khóa xe của Hoắc Anh Tuấn đi vào trong nhà xe. Nhân cơ hội kiểm tra nhật ký hành trình của xe, cô ta rất nhanh phát hiện tối ngày hôm qua Hoắc Anh Tuấn hai lần lải vào một nơi tên là khu Hằng Thịnh. Buổi sáng, cô ta lái xe đi. Khi thấy Khương Tuyết Nhu lái xe từ bên trong ra, cả khuôn mặt thiếu chút nữa trở nên vạn vẹo, lại thật sự là Khương Tuyết Nhu. Cô ta vạn lần không nghĩ tới, cuối cùng là chỗ nào có vấn đề. Cô ta rõ ràng đã thôi miên Hoắc Anh Tuấn. Anh hơn rất chán ghét Khương Tuyết Nhu mới đúng. Nhất định là Khương Tuyết Nhu còn chưa từ bỏ ý định đang cầu dẫn Hoắc Anh Tuấn. Người phụ nữ xấu xa này. Buổi sáng, lúc 8 giờ 30 phút, Khương Tuyết Nhu đi vào phòng làm việc sau, phát hiện Diêu Vân Sơn, Chủ tịch Vương cùng mấy vị cổ đông cũng đang chờ cô. Tổng Giám đốc Ngô đứng ở bên cạnh vẻ mặt đau khổ. Mới sáng sớm, mọi người đều đã ở đây. Sau khi Khương Tuyết Nhu ngồi xuống, Chủ tịch Diêu nghiêm mặt nói, còn ngủ được sao? Trong một đêm ba công ty xây dựng lớn đang hợp tác với tập đoàn đều đã hủy hợp tác. Hiện tại hơn chục bất động sản trên toàn quốc đã bị đình chỉ. Chủ tịch Khương, hôm qua cô còn nói chuyện với Tổng Giám đốc Hoắc, khẩu khí rất lớn, tại sao mọi người đều đồng loạt dừng hợp tác với cô rồi? Chuyện bách hợp, tôi đoán là vì cô ngày hôm qua đã chọc giận cô Nhạc. Chủ tịch Vương cũng có chút tức giận nói, những công ty kia ban đầu đều vì nhìn mặt cô Nhạc và Tổng Giám đốc Hoắc mới cùng tập đoàn chúng ta hợp tác. Bây giờ bọn họ nhất định là nhận được phong thanh gì. Vậy giờ làm thế nào? Đình công một ngày, công ty tổn thất mấy trăm tỷ. Chủ tịch Uông cuống cuồng nói, đình công mấy ngày ngược lại không thành vấn đề. Chủ yếu là bọn họ nói không hợp tác. Diêu Vân Sơn gấp đến độ đấm ngực dậm chân. Không hợp tác thì đổi công ty khác. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói, cô biết cái gì? Chủ tịch Diêu không thể nhịn được nữa nói, những khách hàng đặt cọc nhà trước đây đều dựa vào danh tiếng của công ty xây dựng. Họ có danh tiếng tốt nhất cả nước. Khách hàng tin tưởng thì mới mua nhà. Nếu công ty xây dựng mà đổi, những khách hàng mua nhà chắc chắn sẽ tới náo loạn. Khi ấy danh tiếng của tập đoàn sẽ bị hủy hoại. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đi tìm Tổng Giám đốc Hoắc, hoặc là cầu xin cô Nhạc tha thứ. Chủ tịch Vương nói, chính cô chọc vào họ thì tự đi mà giải quyết. Đừng lôi cổ đông chúng tôi vào. Nếu không giải quyết được vấn đề này, đừng trách chúng tôi muốn thay thế cô. Chủ tịch Diệu nghiêm mặt nói, cô cũng đừng trách chúng tôi. Chúng tôi đều là vì lợi ích của tập đoàn. Cô với tư cách là chủ tịch, phải thật sự suy nghĩ cho tập đoàn. Cũng không nên trở ngại sự phát triển của cả tập đoàn. Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh chăm chú nhìn bọn họ. Tôi có nói là không thể giải quyết sao? Cô chắc chắn cô có thể giải quyết. Chủ tịch Diêu cũng không quá tin tưởng. Chủ tịch Vương trần trừ nói, nghe nói ngày hôm qua trong hội nghị, Tổng Giám đốc Hoắc còn bênh vực chủ tịch Khương. Như vậy thì có thể có cơ hội. Hy vọng cô không ăn nói lung tung. Chủ tịch Dương Thâm Thúy nói, chuyện ở công trường nhiều nhất cũng chỉ định công được 3 ngày. Không thể trễ nải hơn. Được, Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền cho cô một cơ hội. 3 ngày sau công ty xây dựng không trở lại, cô cũng không cần phải đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn nữa. Sau khi cổ đông tập đoàn đi ra, Tổng Giám đốc Ngô bất an nói, Chủ tịch Khương, cô thật sự có biện pháp sao? Đây không phải chuyện đùa đâu. Đi làm việc đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Khương Tuyết Nhu mở máy tính xách tay ra, ánh mắt Lư Hồng Khoa vì cô mà trở nên có chút kỳ quái. Lần này cô trở về trên người luôn tỏa ra một sự tự tin vô hình. Rất nhanh, chuyện ba công ty xây dựng lớn nhất Nguyệt Hàn hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Hồng Nhân đã lan truyền nhanh chóng. Cổ phiếu của tập đoàn đã giảm xuống tâm điểm vào ngày hôm sau, cách trương.